ngoại trừ Nghiêm Thiết cùng Nghiêm Mặc cho đến bây giờ không có chút biểu tình, cùng với Hùng Kỳ Uông Cầu Thả, những người khác đều hé miệng cười trộm. Nguyệt Quỳnh đang trong tình trạng tai điếc mắt mù, tự nhiên không nghe, không thấy gì. Nghiêm Sát cầm lấy bát canh Nguyệt Quỳnh múc cho mình, uống một hơi cạn sạch, sau đó liền đặt xuống trước mặt Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh lại lập tức múc cho y một chén, trong lòng oán thầm, sao người này ăn canh lại không thể chậm rãi uống chứ? Uống canh phải uống từng ngụm mới thơm ngon nhất. Múc canh cho y xong, Nguyệt Quỳnh tự mình múc một chén, bắt đầu chậm rãi uống, bỏ thêm đầu cá, đậu hủ và khoai lang vào, uống thật ngon. Mới vừa uống được hai ngụm, một cái chén rỗng lại xuất hiện trước mặt hắn, thức ăn. Tay trái chậm chậm buông bát, Nguyệt Quỳnh không tinh ý, cũng là một nam sủng không biết lấy lòng Nghiêm Sát, gấp những thức ăn mình không thích bỏ vào chén Nghiêm Sát, đem cái chén đựng thức ăn đẩy đến trước mặt Nghiêm Sát. Thấy y tựa hồ không để ý gì, Nguyệt Quỳnh liền cúi đầu chăm chú ăn, trong lòng thì đang không ngừng niệm, vừa rồi ta không nghe thấy gì cả, chưa nghe thấy gì cả. Không nghe thấy người này muốn cướp thuyền của chính mình, không nghe thấy người này cấu kết với hải tặc, không nghe thấy Phạm Văn và Đường Hàn đều là người của y, không có nghe thấy, không có nghe thấy. Tiếp theo, hai vị mưu sĩ Lý Hưu, Chu Công Thăng ở lại cùng Nghiêm Sát thương nghị vài chuyện. Toàn bộ quá trình, Nguyệt Quỳnh vẫn bảo trì tư thái cúi đầu chuyên tâm ăn uống. Chính vì nguyên nhân này, bất chi bất giác, lượng cơm Nguyệt Quỳnh ăn đã gấp đôi bình thường. Chờ đến khi nghị sự kết thúc, tiệc tối cũng đã xong. Nguyệt Quỳnh lúc này mới kinh ngạc phát hiện hắn đã ăn rất nhiều, bụng trướng thật to. Nguyệt Quỳnh không biết Nghiêm Sát đã ăn bao nhiêu, bất quá hắn gấp thức ăn cho Nghiêm Sát 3 lần. Thức ăn trên bàn cũng đã ăn hết khoảng 7-8 phần. Hẳn là đã ăn không ít. Bất quá người nọ là một ngọn núi, ăn hết tất cả thức ăn cùng canh trên bàn cũng không có gì bất thường. Tiệc tối chấm dứt, Nghiêm Mặc dẫn người hầu đến dọn bàn sạch sẽ, tiếp theo mang lên trà cụ. Sự tình còn chưa thương nghỉ xong, hơn nữa bên ngoài giá lạnh, không bằng ở trong khoang thuyền ấm áp uống trà, nói chuyện phiếm. Đương nhiên nội dung nói chuyện phiếm vẫn là chính sự. Vừa thấy tư thế này, Nguyệt Quỳnh nhu nhu xoa nắn bụng, hắn muốn thượng nhà vệ sinh, làm thế nào đây? Đi, không thích hợp, người này chưa nói cho hắn đi, nhưng nếu ở lại, hắn không muốn ở, không muốn nghe bọn họ đàm luận bí sự, biết càng nhiều, chết càng nhanh. 6 năm trước hắn đã hiểu được đạo lý này, trước khi gặp nàng, hắn tuyệt đối không thể chết được. Nguyệt Quỳnh công tử, có gì không ổn sao? Thấy hắn ngồi không yên, Từ đại phu mở miệng hỏi. Nghiêm Sát đưa mắt nhìn, thấy tay trái Nguyệt Quỳnh đang ôm bụng, lục mâu trở nên tối sầm một chút. Nguyệt Quỳnh khẽ nâng chiếc cổ cứng ngắc lên, lắp bắp nói, ta, canh, uống quá nhiều. Nghiêm Mặc đứng dậy, một tay chỉ hướng bên ngoài khoang thuyền, nói, Nguyệt Quỳnh công tử, mời theo ta. Bầu không khí yên tĩnh, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng đứng dậy, theo Nghiêm Mặc đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Lý Hưu hơi hơi nhíu mi, vương gia, Nguyệt Quỳnh so với trước khi nhập phủ càng tĩnh lặng hơn, ngồi lâu như vậy, hắn cũng không hề ngẩng đầu nhìn chúng ta lấy một lần. Chu Công Thăng cũng nói, vương gia, người xem có muốn hay không? Nghiêm Sát đã nói như vậy, những người khác cũng không nói gì nữa. Bọn họ cũng biết nguyên nhân bên trong, cho nên lại càng không hào khuyên bảo. Trầm tĩnh uống hết hai chén trà, Nguyệt Quỳnh còn chưa trở về, Nghiêm Sát đứng dậy, đi ra ngoài. Hùng Kỳ Uông thở dài thật sâu, chỉ về hướng Từ Khai Viễn, ngươi là một tên lang băm, đã nhiều năm như thế, vậy mà vẫn chưa tìm được biện pháp chữa khỏi cho Nguyệt Quỳnh. Từ Khai Viễn chỉ lắc đầu cười khổ. Chu Công Thăng mở miệng, Kỳ Uông, ngươi đừng nói Khai Viễn như thế, hắn là người muốn chữa lành cánh tay của Nguyệt Quỳnh hơn bất cứ ai khác. Nhưng cả ngươi và ta đều biết, tình huống lúc đó, gân cốt trong cánh tay phải của Nguyệt Quỳnh đều bị thương. Khai Viễn có thể bảo hà cánh tay của hắn, không cần phải tiệt đi, chặt đứt. Đã là ông trời thương xót. Hùng Kỳ Uông nện một quyền lên bàn, mụ nội nó, vừa nghĩ đến việc này ta liền cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Kỳ Uông, Đồng Nghê vỗ vỗ vai hắn, chuyện này chính là điều kiêng kỵ của vương gia.

sau khi gặp được Nghiêm Sát, hắn đã bị đích đả kích khiến cho trưởng thành, nhưng lần đả kích này đã trực tiếp phá hủy hình tượng cao lớn uy vũ của Nghiêm Sát trong cảm nhận của hắn. Sau khi bị Nghiêm Sát cường bạo, hắn có thể lừa dối chính mình, nói đó là do Nghiêm Sát uống rượu say nên thất thố, nhưng lần này Nghiêm Sát lại thanh tỉnh dị thường, một giọt rượu cũng không uống. Người đang ôm hắn đột nhiên lên tiếng, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Nghiêm Sát chỉ ở trong dục dũng cùng hắn một hồi, không làm hắn đến nỗi tan xương nát thịt, nhưng hắn lại không cao hứng nổi dù chỉ một chút, thật quá đả kích. Bàn tay to trên lưng dùng sức, Nguyệt Quỳnh dúi đầu vào chăn, cố gắng ngủ. Một lát sau, Nguyệt Quỳnh thật vất vả mơ màng ngủ thì cằm lại bị nắm, đầu bị nâng ra khỏi chăn. Hắn mở to mắt, màn được kéo lên, ánh lửa mỏng manh phát ra từ chậu than. Nguyệt Quỳnh có thể nhìn rõ đôi mắt của Nghiêm Sát. Đôi mắt xanh lá ngày thường luôn thâm trầm không đáy giờ đang nhìn thẳng vào hắn. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng. Nghiêm Sát cũng không nói gì, cứ nhìn hắn như vậy. Nguyệt Quỳnh rất muốn tránh đi, nhưng hắn không dám. Người này đã muốn lật lọng, vạn nhất y sinh khí, y lại làm hắn một hồi nữa thì làm sao đây? Nhìn, tim Nguyệt Quỳnh đập nhanh, thình thịch, người này vì sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Thấy hắn hoảng hốt, cằm được buông ra, Nguyệt Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại, người này cũng thật là, vừa nãy hắn đang ngủ rồi còn gì? Lúc này Nguyệt Quỳnh rất nhanh chóng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, tay phải đặt trên bụng Nghiêm Sát. Một bàn tay to và thô ráp sờ đến mức khiến da cánh tay phải của hắn bị đau. Trong rất nhiều chuyện, khả năng thích ứng của Nguyệt Quỳnh đều đặc biệt kém. Nhưng với chuyện thừa nhận đả kích, khả năng hồi phục của hắn lại tương đối kinh người. Chỉ qua một đêm, hắn liền tiếp nhận sự thật tàn khốc. Nghiêm Sát đã lật lọng với ngươi. Ngày đầu tiên xuất môn, hắn liền bị phong hàn. Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát nhốt ở trong phòng, không cho hắn ra ngoài nữa. Nguyệt Quỳnh không có ý đồ muốn phản kháng gì cả. Bên ngoài rất lạnh, trốn ở trong phòng ấm áp cũng rất tốt. Nhưng mà trong phòng Nghiêm Sát không có thư, cũng không có văn chương. Hắn ngủ một chút, ngồi một hồi, ngốc đến tận nửa canh giờ vẫn cảm thấy có chút nhàm chán. Nghiêm Mặc canh gác bên ngoài, Nguyệt Quỳnh ngượng ngùng, không muốn làm phiền hắn, liền tự mình tìm việc để làm.